Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 118. Tần Minh sát ý hiển hiện, nguyên bản hắn rất khắc chế, đem Trần Thuật Hàng cùng Giang Tòng Vân đều buông tha, nhưng là hiện tại hắn không muốn khoan dung người trước mắt. Hắn cùng Hà Thái đối trưởng, không phải là vì lập tức cùng người này phân cao thấp. Luận sinh tử, hắn tại phát động Niêm Liên Kình, dẫn dắt Đại Viên Vương Kình truyền nhân, lôi kéo hắn cùng nhau tiến nhập sắc trời nồng đậm hố to dưới đáy. Hà Thái kinh hãi. Người này sắc trời hiện ra bên ngoài có hạn, sao có thể dắt hắn tiến vào tuyệt địa? Sắc mặt của hắn trở nên lãnh khốc. Trên người mình có thuần dương chi huyết che chở, mà đối phương cũng đã mất đi cậy vào, không có hộ thể linh huyết, khẳng định không có khả năng ở lâu nơi đây. Hà Thái Đại Viên Vương Kình toàn diện phát động. Ở tại phía sau phảng phất có một đầu màu đen cự viên đứng lên, gầm thét như muốn xé rách màn đêm. Lại thấy ánh mặt trời, không thể không nói, hắn thiên quang kình xác thực phi phàm, khó trách nó tổ sư năm đó dám đi khiêu chiến Như Lai. Thế mà kèm thêm loại kỳ cảnh này, Tần Minh lấy mậu thổ quyền oanh ra, sát na đánh sơ xác hắn cương mãnh bá đạo sắc trời. Tiếp lấy kim tầm kình phun ra, dù là chỉ là ly thể ba tấc, cũng đâm rách người này nắm đấm, dẫn đến nó máu tươi chảy ra. Hà Thái xác thực phi phàm. Bên ngoài thân thiên quang kình cực tốc lưu chuyển, chấn động mãnh liệt, hắn chỉ là làn da hơi chảy ra vết máu, không có thương tổn đến gân cốt. Tại hắn bên ngoài cơ thể, sắc trời mãnh liệt, chấn động, đã nhanh tiếp cận 1 mét dày. Thực lực của hắn xác thực siêu việt Giang Tòng Vân cùng Trần Thuật Hàng, nhưng hắn rất giật mình. Đối phương đến tột cùng lai lịch gì? Ba tấc dày sắc trời, thế mà có thể dung chuyển hắn ngoại phóng tiếp cận 1 mét sắc trời. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn thiếu niên đắc chí, bị rất nhiều người khen ngợi, cho là hắn tại quyền pháp lĩnh vực có mấy phần thiếu niên tông sư thần vận. Cho tới nay hắn đều tương đương tự tin, giờ phút này toàn lực xuất thủ, Tần Minh trên nắm tay. Ly hỏa hình bắn ra, lượn lờ lấy một tầng ánh lửa, xé mở đối phương quyền kinh, giống như là tại liệu nguyên. Thế mà nhóm lửa nó bộ phận sắc trời, cái gì? Hà Thái giật mình, hắn toàn lực thôi động Đại Viên Vương Kình, trong nháy mắt chém xiết những ly hỏa thiên quang kia. Tần Minh áp sát tới phụ cận, lần nữa cùng hắn có tứ chi tiếp xúc. Lần này Niêm Liên Kình bị thôi thăng đến cực hạn, sau đó đem đối phương cái kia xích hồng óng ánh một tầng thuần dương huyết tinh đều cho giật tới. Theo một khắc, Tần Minh đem đều bám vào tại chính mình trên áo giáp. Ngươi! Hà Thái sắc mặt biến, hắn mất đi che chở, vô luận như thế nào cũng không dám ở loại địa phương này ở lâu, liền muốn phá vây ra ngoài, bởi vì hắn đã cảm giác nóng rực khó cản, bị sắc trời ăn mòn, chạy đi đâu? Chính ngươi cũng nếm thử loại tư vị này. Tần Minh chặn đánh, không để cho hắn rời đi. Hà Thái con mắt xích hồng, bỗng dưng dừng bước, hắn biết không cách nào lành, càng là muốn chạy trốn càng là khó mà tránh thoát, dưới mắt chỉ có buông tay đánh cược một lần, để cho ngươi kiến thức xuống chân chính Đại Viên Vương Công, hắn lạnh giọng nói, tâm ngược lại bình tĩnh, chịu đựng sắc trời thiêu đốt đau nhức kịch liệt, hướng về Tần Minh đánh tới. Hắn thi triển ra danh chấn xương đêm thế giới Đại Viên Vương quyền, xác thực phi phàm, lại cùng Tần Minh đều đánh cho có qua có lại. Hắn thiên quang kình hết sức đặc thù, không gì sánh được bá đạo cùng dương cương, tạm thời chống đỡ Tần Minh quyền quang. Giống, Hà Thái giống to, sau lưng bạo viên xuất hiện lần nữa, đi theo hắn cùng một chỗ chấn động, cuốn lên vô tận sắc trời. Hình như có bạt núi, liệt thiên chi thế, một tiếng ầm vang, hắn thiên quang kình chỗ hướng, đem hố to dưới đáy một chút cao mấy mét hòn đá dễ dàng xé mở. Hà Thái hơi nhún chân dẫm một cái, kết tinh mặt đất sụp ra, rất nhiều vết nứt chừng nửa thước rộng, hắn giống như là hóa thành một tôn chân chính đại viên vương. Càng đánh càng hăng, quấy lên lộng lẫy sắc trời sương mù, giống như là mang thiên địa đại thế mà kích, hắn mỗi một lần huy quyền đều có kinh khủng sắc trời mãnh liệt, đem rất nhiều hòn đá cuốn lên, phiêu phù ở giữa không trung, theo nắm đấm của hắn mà bay tới đằng trước, thanh thế kinh người. Tần Minh nghiêm túc lên, chăm chú nghênh địch, hắn không muốn kéo dài thêm, lấy sách lụa pháp chế ngự chư kinh, tam đại kỳ công, 18 loại kinh pháp, đồng thời chấn động, không ngừng oanh minh, toàn thân hắn đều lưu động thần thánh hào quang. Hữu quyền đột nhiên đánh ra, cái gọi là tông sư khí độ, cao siêu kỹ pháp, đều ở trong một quyền mạnh nhất này. Hà Thái sắc mặt biến. Người khác khen ngợi hắn là tương lai tông sư, hắn nhưng không có tung bay, biết cách loại kia phương diện còn xa, dù có vài tia thần vận, cũng không tính dính dáng, nhưng là dưới mắt hắn nhìn thấy đối phương quyền quang, còn có loại tư thái kia, cảm giác bị kích thích đến, bởi vì hắn cảm thấy người này quả thực có mấy phần thiếu niên tông sư phong thái. Hà Thái giống to, toàn lực bộc phát, sau lưng màu đen đại viên vương hư ảnh cùng hắn dung hợp quy nhất. Sau đó theo hắn huy quyền, chấn động hố to dưới đáy khu vực, một tiếng ầm vang. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, Tần Minh đánh xuyên qua cái kia tiếp cận một mét dày sắc trời. Đánh tan đại viên vương kình, cùng với huyết dịch văng khắp nơi, Hà Thái nắm đấm biến hình. Tiếng gãy xương rõ ràng có thể nghe, cái gì tương lai tông sư, thiếu niên quyền pháp đại gia, kém xa, Tần Minh lời bình, Hà Thái lảo đảo lui lại, hắn bị nơi đây sắc trời sương mù ăn mòn, thêm nữa xương ngón tay gãy mất, hắn vô cùng thống khổ, lần nữa bộc phát ra kinh khủng quyền quang, hướng về phía trước đánh tới, lần này Tần Minh không có cùng hắn đối quyền. Đã ước thẳng qua, cũng đánh bại đối phương, hắn đã mất đi hứng thú, trực tiếp luân động trong tay lò bát quái hướng về phía trước đánh tới, Hà Thái con ngươi co vào. Lúc này mới ý thức được, tay trái của đối phương tựa hồ không có làm sao động đậy. Cho nên cùng hắn kịch chiến thời gian dài như vậy, hắn có loại cảm giác bị thất bại, vì sống sót. Hắn không tiếc tự tổn bản nguyên. Bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn, đại viên vương ở tại phía sau càng phát rõ ràng, trực tiếp nhào đi ra, phóng qua bản thể của hắn, hướng về Tần Minh mà đi, Tần Minh luân động lò bát quái kháng đi lên. Oanh một tiếng, đem cái kia giữ tợn mà khổng lồ cự viên màu đen hư ảnh nện bạo, a! Hà Thái thống khổ kêu to, cái kia phảng phất là tinh khí thần của hắn. Rời đi nhục thể của hắn, bây giờ bị người đánh tan, cả người hắn đều ở nổi điên trạng thái, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đại viên vương công quả nhiên lợi hại, cực kỳ bất phàm, vừa rồi lại có cự viên đập ra, cái này siêu việt công pháp bình thường phạm trù, hắn ý thức đến. Môn công pháp này kỳ thật rất mạnh, chỉ là Hà Thái luyện không tới nơi tới chốn mà thôi. Hà Thái nổi điên, xông về phía trước, Tần Minh luân động lò bát quái. Phịch một tiếng, đem hắn nửa thân thể đánh nổ, Hà Thái tàn thể ngã sấp xuống trong vũng máu. Thống khổ kêu thảm, rất nhanh, hắn bị sớm đã nhập thể sắc trời nhóm lửa, cấp tốc đốt cháy thành tro bụi, một vị thiếu niên cao thủ CS thảm. Động tĩnh của nơi này phi thường lớn. Tự nhiên kinh động đến hố to biên giới chỗ phương ngoại môn đồ. Rất nhiều người nhìn thấy phía dưới có tiên quang nở rộ, gần tiên đồ vật bị lấy ra. Có người kêu to, bộ phận phương ngoại môn đồ trên thân bám vào thuần dương chi huyết. Cấp tốc lao xuống, Đại Mạc kéo ra. Tần Minh khẽ nói, mang theo gần tiên đồ vật, đứng yên ở hố to dưới đáy. Hết chương.